A, Gia Liệt Áo giật mình nhìn Lăng Phong, hắn khó có thể tưởng tượng sự tình trong mắt mình khó hơn lên trời, vậy mà trước mặt Lăng Phong lại đơn giản như ăn cơm uống nước, điều này khiến cho hắn thực sự cảm thấy khó tin. Thế nhưng thần thái Lăng Phong lại khiến hắn không có chút hoài nghi nào. Trên mặt Đế Nhã vệt nước mắt còn chưa khô, chợt nghe thấy lời hứa của Lăng Phong cũng không khỏi lộ ra thần sắc vui mừng. Lăng Phong bật cười, Đế Nhã, yên tâm đi, về sau muội muốn gả cho ai thì gả cho người đó, ta cam đoan không có bất kỳ kẻ nào dám đến ép buộc muội. À, ta thấy tiểu gia hỏa Bối Nạp Thông kia cũng không hề tệ chút nào đó. Tuổi của hắn tính ra cũng không nhiều hơn so với Bối Nạp Thông, thế nhưng trải qua khổ tu từ nhỏ đã khiến cho tâm tính của hắn càng thêm thành thục, cho nên hắn nói ra như vậy cũng không khiến mọi người cảm thấy lạ lùng. Nhất thời Đế Nhã khuôn mặt đỏ bừng. Ha ha ha ha, đã như vậy, ta cũng không cảm ơn nhiều, tất cả mọi chuyện vi huynh đều ghi tạc trong lòng. Lăng huynh đệ, buổi tối ngày mai chính là yến hội hoan nghênh mà công quốc chuẩn bị cho sứ giả Áo La, ngươi nghìn vạn lần phải tới tham gia đó. Được, Lăng Phong gật đầu nhận lời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 132, thả gặp Minh Thần, chớ gặp Lăng Phong đại yến vương thất. Lần trước yến hội tổ chức trong vương cung bởi vì Lăng Phong ngoài ý muốn bị đâm nên kết thúc. Hiện tại bởi vì sứ giả Áo La mà lại tổ chức một yến hội khác. Trong khoảng thời gian ngắn liên tiếp tổ chức hai cuộc, trước kia tại Tinh Lam Thành có thể coi là hiếm có. Theo thường lệ, sau khi chịu đựng ni khả, dằn vặt một phen, Lăng Phong mới thoát ra khỏi Đa Bảo Các. Có vết xe đổ khi trước, Ni Khả thậm chí còn muốn ba người Diệp Lạc hộ tống Lăng Phong đi vào vương cung. Lăng Phong sợ nhảy dựng lên vội vàng cự tuyệt. Sau khi khuyên can mãi không được, cuối cùng đành đưa ra pháp ấn mà Mạch Kha ban tặng. Ni Khả mới không cam lòng để hắn rời đi. Sai khi đưa ra Kim Long lệnh cho thị vệ vương cung, Lăng Phong được cung kính mời vào phòng khách yến hội. Vừa nhìn đến, Lăng Phong đã cả kinh, hắn biết mình đến sớm, lọt vào trong tầm mắt đều là những người trẻ tuổi, niên kỷ lớn nhất cũng không vượt quá 30, một số trong đó còn là thiếu niên. Bọn họ túm năm tụng ba, nhẹ giọng nói chuyện, nhìn thấy Lăng Phong tiến vào, họ cũng chỉ dương mắt nhìn chứ không có người chủ động đến bắt chuyện. Vị tiên sinh này, xin chào, không biết tiểu nữ tử có vinh hạnh được biết gia huy của ngài hay không? Một thiếu nữ sắc mặt hồng thuận cầm theo một ly rượu đi tới trước người Lăng Phong, ưu nhã hỏi. Gia Huy. Lăng Phong ngây ra một chút sau đó lắc đầu nói, ta không có Gia Huy. Nghe vậy, thiếu nữ chợt lộ ra thần tình xem thường, ngay cả nói một tiếng cho có lệ cũng lười, lập tức xoay người rời đi. Lăng Phong thấy thần tình của nàng chợt lạnh lùng, cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu. Bất quá hắn cũng lười dây dưa cùng những người nhàm chán này, trực tiếp vươn lấy một ly rượu rồi ngồi vào bàn điểm tâm ăn như lang thôn hổ yết. Từ sau khi tu vi tiến vào lục tinh, khí huyết toàn thân hắn lúc nào cũng ở dao động với một tần suất vi diệu, phảng phất như nước bi đun sôi, mỗi một lần khí huyết sôi trào đều có đại lượng mồ hôi bốc ra từ lỗ chân lông trên cơ thể, mà mỗi một lần mồ hôi bốc lên đều mang theo một lượng lớn năng lượng, cho nên hắn cũng rất dễ cảm thấy bị đói. Lăng Phong biết đây là kết quả sau khi tu vi tiến bộ, khí huyết toàn thân được ngưng luyện thêm một bước. Chỉ cần vượt qua giai đoạn này, khí huyết toàn thân hắn sẽ trở nên giống như mới sinh, thuần túy tự nhiên khi của trẻ con mới sinh. Sau này điều khiển chân lực sẽ càng thêm thuận lợi. Cho nên tuy hắn có thể tùy thời khống chế cho khí huyết ngừng chuyển hoán, nhưng hắn cũng không có ý định làm như vậy. Thấy hắn ăn uống không chút che đậy, vài thiếu niên trang phục tinh xảo ở bên cạnh cũng lộ ra thần tình khó chịu, né tránh ra xa hắn. Như thế lại vừa vặn đúng với ý của Lăng Phong, vừa nhìn thấy những thanh niên đều là đóa hoa trong lồng kính như vậy, hắn cũng không có tâm tư kết giao cùng những người này. Hài, vị huynh đệ này, làm quen một chút, ta là Vũ Mộ Xuân. Từ bên cạnh Lăng Phong đột nhiên chui ra một thiếu niên kháo khỉnh béo tốt, vươn tay ra hướng về phía Lăng Phong. Thấy Lăng Phong lộ ra thần sắc kinh ngạc, hắn gãi gãi đầu, hướng về phía những thiếu niên túm năm tụng ba bên cạnh lải nhải nói, đám gia hỏa mắt mọc trên đầu này sẽ không nguyện ý kết bạn cùng chúng ta đâu. Trong mắt bọn họ, những tân tấn quý tộc như chúng ta chính là nhà giàu mới nổi, căn bản không đáng nhắc tới. Lăng Phong có chút hứng thú, hiếu kỳ hỏi, thế nào là tân tấn quý tộc? Kỳ quái liếc mắt nhìn Lăng Phong, Vũ Mộ Xuân bĩu môi nói, chẳng lẽ ngươi không phải là tân tấn quý tộc sao? Vừa rồi chính tai ta còn nghe thấy nữ tử tương ngờ. Nữ tử tương gia, trong lời Vũ Mộ Xuân hẳn là chỉ nữ tử vừa rồi còn dò hỏi gia huy Lăng Phong. Lăng Phong vẫn có chút không rõ, nói bóng nói gió một hồi mới biết được. Nguyên lai quý tộc Tinh Lam công quốc phân làm hai giai tầng, một là quý tộc lâu đời. Người sáng lập những gia tộc này đại đa số đều là những thần tử năm đó có công đi theo quân chủ khai quốc Tinh Lam chinh chiến tứ phương. Lịch sử tồn tại của gia tộc bọn họ lâu dài, đều có gia huy làm tiêu chí cho thân phận của gia tộc. Một phần còn lại chính là gia tộc của những thần tử những năm gần đây lập nhiều công lao cho công quốc, hoặc là do một số cường giả đạt tới tu vi bát tinh đỉnh phong sáng lập nên. Bộ phận những gia tộc này bởi vì thời gian thành lập chưa đến trăm năm, cho nên đều chưa có gia huy của riêng mình. Quý tộc lâu đời không chỉ được hưởng thụ đãi ngộ tôn vinh địa vị, gia tộc còn có thể nuôi dưỡng một lượng tư binh, đồng thời có được điền sản. So ra, tân tấn quý tộc còn kém xa mới bằng được. Có thể tham dự yến hội lần này đều là những người có thân phận trong giới quý tộc. Gia tộc của Lăng Phong không có gia huy. Như vậy tự nhiên chỉ có thể là tân tấn quý tộc. Sau khi hiểu rõ được mấu chốt trong đó, Lăng Phong thản nhiên cười, cũng không thích tranh cãi vô vị cùng hắn. Ngươi nói không sai, ta biết mà. Vũ Mộ Xuân đĩnh đạc vỗ vai hắn, dáng dấp như một lão đại ca nói, chúng ta mặc dù là tân tấn quý tộc, thế nhưng chỉ cần bản thân không ngừng nỗ lực, giữ cho gia tộc trăm năm không suy yếu, đến lúc đó tự nhiên sẽ nhận được gia huy. Hà tất phải học theo kiểu bỡ đỡ như nữ nhân kia. Hắn khinh thường nhìn về phía nữ tử họ Tương trong đám thiếu niên khẽ, phì một tiếng. Tân tấn quý tộc cũng có thể thông qua đám cưới cùng với những quý tộc lâu đời để thu được gia huy, cả đối phương. Đây cũng có thể coi là một đường tắt để cho bản thân được thăng cấp. Thiếu nữ họ Tương kia chính là có chủ ý này. Cho nên khi nghe Lăng Phong không có gia huy mới bày ra bộ dáng lạnh lùng lãnh đạm như vậy. Được rồi, ngươi còn chưa nói tính danh của ngươi cho ta biết đâu đấy. Vũ Mộ Xuân cũng học theo bộ dáng của Lăng Phong, ăn uống như là ngày thường trong gia tộc chưa bao giờ được ăn mỹ vị, lên tiếng hàm hồ hỏi. Ta là Lăng Phong. Lăng Phong. Vũ Mộ Xuân mở trừng con mắt, một cái bánh nằm gọn trong miệng nhưng không thể nuốt xuống. Làm cho hắn nhìn giống như con cóc đang ngẩng cổ, bộ dáng vô cùng buồn cười. Ừm, sao thế? Lăng Phong có chút mạc danh kỳ diệu. Ừ, hung hăng nuốt cái bánh xuống. Vũ Mộ Xuân hoảng sợ lui lại vài bước, va vào chiếc bàn làm cho chén đĩa rơi xuống vỡ loảng xoảng. Hắn nhìn Lăng Phong tựa như nhìn một quái thú thời tiền sử, sợ hãi giống lên. Ngươi là Lăng Phong? Lăng Phong trong thả gặp minh thần, chớ gặp Lăng Phong. Lăng Phong khó hiểu nhìn hắn, thả gặp minh thần, chớ gặp Lăng Phong, đây là cái gì vậy? Lão Lục, lão đầu tử dặn chúng ta không nên gọi đệ tới đây, sao đệ biết mà chạy tới? Đúng lúc này, phía cửa phòng khách yến hội vang lên tiếng nói oang oang của Lô Sâm. Lăng Phong quay đầu nhìn lại, không dây dưa cùng Vũ Mộ Xuân nữa, cười nói, nhị sư huynh, ngũ sư huynh, ha ha. Không phải nói nữa, lão Lục nhất định là nghe thấy tối nay mỹ nữ như mây, không kiềm chế được nên mới dục dịch mò đến. Cảnh Vân cười hắc hắc liếc nhìn bốn phía vài lần, trong miệng lẩm bẩm, quả nhiên là mỹ nữ như mây, tên gia hỏa Tang Phi kia quả thực không có gạt ta. Nghe khẩu khí của hắn, vẻn vẹn chỉ có hai ngày, chẳng những hiềm khích lúc trước cù. Chỉ cần vừa nghĩ tới Tang Phi lạnh tựa băng sơn dưới sự khai sáng của Cảnh Vân mà có vẻ mặt sở khanh, Lăng Phong đã cảm thấy buồn cười không thôi. Tứ sư vinh đâu, vì sao còn chưa thấy hắn tới? Thấy sư vinh đệ Lăng Phong đứng tụ lại thành một nhóm, lúc lâu sau, Vũ Mộ Xuân mới hồi phục tinh thần lại, có chút không thể tin được nói, Lăng Phong, thực sự là Lăng Phong kia sao? Ta dĩ nhiên lại cùng hắn nói chuyện lâu như vậy. Ta còn chế giễu hắn không nên đi nịnh hót những quý tộc lâu đời. ông trời của ta ơi, ta đã làm những việc gì vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 133, Tang Khắc Tư sợ hãi. Từ sau khi phát sinh sự kiện ám sát, hiểu được địa vị của Lăng Phong trong cảm nhận của các đại nhân vật tại công quốc, quý tộc thần tử lớn nhỏ trong Tinh Lam Thành đã liệt Lăng Phong vào danh sách không thể đắc tội, đồng thời nghiêm khắc cảnh cáo những thanh niên trong gia tộc, cho dù trêu phải Minh Thần cũng không được phép đi trêu chọc Lăng Phong. Ngữ khí của họ vô cùng nghiêm trọng, quả thực đã làm Lăng Phong biến thành một đại ma vương kinh khủng. Cũng không phải vậy sao, vừa nghĩ tới khi trước Tang phủ suýt chút nữa đã bị Mạch Kha đại sư hỏa thiêu, căn nguyên chính là do trưởng tử Tang gia khi nhìn thấy Lăng Phong bị người ta ám sát lại không đi báo cáo. Bọn họ cũng không dám cuồng vọng cho rằng bối cảnh nhà mình hùng hậu hơn so với Tang gia, vạn nhất có đệ tử đuôi mù nào đó trêu chọc phải Lăng Phong, đến lúc đó cũng không có vương thượng đứng ra hỗ trợ giải vây, có khi còn khiến cho cả gia tộc đều bị hủy hoại theo thì chết. Cho nên, đệ tử của các thế gia đại thần Tinh Lam công quốc tuy có thể không biết dáng dấp Lăng Phong ra sao, thế nhưng sự sợ hãi đối với cái tên này đã khắc sâu trong lòng bọn họ, cho nên Vũ Mộ Xuân vừa mới nghe đến danh tính của Lăng Phong đã tỏ ra thất thố đến thế. Tên gia hỏa Tang Phi kia có nói, loại yến hội hoàng thất này rất dễ câu dẫn một ít nữ tử thế gia thành tựu được hảo sự. Hắn nói gần đây bộ dáng tiểu tụy, cần phải chuẩn bị trang phục một phen rồi mới đến. Cảnh Vân giả vờ khinh thường nói, tên khốn này rất giả tạo, lúc nào cũng biểu hiện ra bộ dáng nghiêm nghị bất khả xâm phạm, nhưng sau lưng lại luôn nghĩ đến những việc xấu xa bỉ ổi, sao có thể quang minh chính đại được như ta. Nói xong, ánh mắt của hắn không chút che giấu nhìn tới nhìn lui trên người những thiếu nữ tham dự yến hội. Chát một tiếng, Lô Sâm hung hăng vỗ lên đầu Cảnh Vân một cái, ngươi suốt ngày chỉ nói xấu lão tứ. Vốn lời nói của Tang Phi tự nhiên không phải như lời Cảnh Vân kể lại. Lô Sâm cười cười, chỉ vào những thanh niên trong yến hội. Lão Lục, ngươi xem những nam nữ ở trong này, chẳng lẽ còn không rõ sao? Hắc hắc, Lão Lục đâu phải không rõ, hắn đây là... Cảnh Vân đang muốn nói giỡn Lăng Phong tiếp, liền bị Lô Sâm trừng mắt mới lẻ lưỡi rút sang một bên. Sau khi được Lô Sâm giảng giải, Lăng Phong mới hiểu ra, nguyên lai yến hội hoàng thất này ngoại trừ chúc mừng nghênh tiếp ra, vẫn còn có tác dụng thứ yếu là quan hệ giao tiếp. Đệ tử thế gia của đại thần quý tộc có thể giao lưu trên yến hội, làm sâu sắc tình cảm hai bên, thậm chí còn có không ít gia tộc ngày thường có hiềm khích cũng sẽ bắt tay giảng hòa trên yến hội. Nam nữ trẻ tuổi cũng có thể tìm được một nửa xứng đôi với mình trong yến hội, hình thành nên không ít giai thoại. Ha ha, thảo nào Ngũ sư huynh chịu khó như vậy. Không biết nơi này có thể có được nhân tuyển hợp với tâm ý của sư huynh không? Ai, tâm ta trong sáng, không vướng bụi trần a. Cảnh Vân giả vờ trang trọng cảm thán một câu, khiến cho hai người Lô Sâm phá lên cười. Bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau cũng không kiêng kỵ điều gì, vừa cười vừa nói. Đệ tử quý tộc bên cạnh lúc trước còn có chút khinh thường, thế nhưng khi người có chút kiến thức chỉ vào Lô Sâm và Cảnh Vân nói ra thân phận của họ, lúc này mọi người mới thất kinh. Phải biết rằng, quý tộc lâu đời địa vị mặc dù tôn quý, thế nhưng khi chân chính so sánh cùng với những cường giả này thì vẫn thua kém không ít. Dù sao thần vẫn đại lục vẫn là cường giả vi tôn, cho nên địa vị của hai người Kiều Sâm đặc cùng với Mạch Kha đại sư ở tại công quốc mới cao như vậy, mà người có thể tạo nên cường giả như bản hách mới có thể ở tại Tinh Lam võ trường không chút cố kỵ nói thẳng ra hoàng phủ lập xử phạt không thỏa đáng. Tất cả đều phải dựa vào thực lực. Đệ tử của Mạch Kha có địa vị như thế nào tại công quốc bọn họ đều biết, nhất là Lăng Phong mà nhóm người Lô Sâm Cảnh Vân khi nói chuyện luôn mồm xưng là Lão Lục. Đại ma vương kinh khủng trong truyền thuyết kia chẳng phải là đệ tử thứ 6 của Mạch Kha đại sư sao? Lúc này cũng đã không còn kẻ nào dám lộ ra vẻ trào phúng với ba người nữa. Bọn họ thậm chí còn tránh ra xa, dường như rất sợ bị rước họa vào thân, khiến cho xung quanh nhóm người Lăng Phong trở nên trống trải. Yến hội bước vào chủ đề chính, gia liệt áo phụ trách yến hội hiện tại trước cửa phòng khách của yến hội. Trên khuôn mặt mập mạp của hắn lộ ra nụ cười không kiêu ngạo không xiểm nịnh, chỉ kịp bước tới chào hỏi Lăng Phong một tiếng, rồi lập tức vùi đầu vào công tác tiếp đãi. Lúc này, các đại thần công quốc bắt đầu chậm rãi tiến vào, trình tự khi tiến vào trong sân cũng cần phải chú ý nghiêm ngặt, người nào địa vị khiêm tốn vào trước, người có địa vị tôn quý vào sau. Nếu như để cho người có địa vị tôn quý vào trước rồi phải chờ đợi, mà người thấp kém lại vào sau thì không thể nghi ngờ đã phạm vào tối kỵ, cho nên Giá Liệt Áo thể hiện ra toàn bộ sự nhanh nhẹn khéo léo. Sau một phen bận rộn cả người đã ướt đẫm mồ hôi. Giá Liệt Áo đại ca cũng thật là mệt. Lăng Phong trông thấy Giá Liệt Áo bận bịu tối mày tối mặt, cảm thán nói, đổi thành ta, tuyệt đối sẽ không đi làm những việc này. Hắc hắc, mọi người đều có mệnh của mình, lão Lục, chỉ cần sau này ngươi có thể đạt được kỳ vọng của lão đầu tử, ai lại dám để cho ngươi làm những sự tình như nghênh tiếp đưa đón này chứ? Lô Sâm cười nhạt một tiếng, trong giọng nói của hắn tồn tại một chút kiêu ngạo cùng với khinh thường. Lăng Phong sửng sốt rồi lại thấy bình thường, Lô Sâm từ nhỏ đã theo Mạch Kha, thứ được nhìn thấy chính là mọi người đều phải xu nịnh cường giả, tự nhiên từ sâu trong nội tâm luôn cảm thấy mình cao hơn người một bậc. Đây chính là vì thực lực khác biệt mà sản sinh ra biến hóa. Trái ngược với Lăng Phong, tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh bất quá cũng chỉ là sự tình gần đây mới xảy ra. Trên phương diện tâm tính cũng không có khái niệm cường liệt về cường giả vi tôn. Tên khốn Tang Phi kia đến rồi. Cảnh Vân đột nhiên nói. Tang Tây Nặc dẫn theo Tang Phi, Tang Khắc Tư xuất hiện trong đại sảnh. Hai huynh đệ Tang Phi thoạt nhìn quả thực là hình dáng có phần tiểu tụy, một người thì quỳ ngoài nguyên lực tháp nhiều ngày, một người thì lo lắng sợ hãi nằm trong nhà ngục. Bất quá trải qua hai ngày điều dưỡng nghỉ ngơi, trạng thái tinh thần bọn họ thoạt nhìn cũng không quá tệ. Tứ sư huynh, Lăng Phong cười cười tiến lên phía trước gọi. Lăng sư đệ, Nhị sư huynh, Cảnh sư đệ. Tang Phi nhìn thấy bọn họ, khuôn mặt băng lãnh lộ ra vẻ tươi cười hiếm có. Hắn cũng không thể gọi lão Lục một cách thân thiết được như nhóm người Lô Sâm, không phải trong lòng hắn còn khúc mắc, mà thực sự thiên tính đã như vậy nên không thể đổi được. Tang Khắc Tư vừa thấy Lăng Phong nhất thời hai chân run bắn, ngay cả một chút tâm tư phẫn hận cũng không có. Tang Phi sau khi cứu hắn ra, liền dùng thân phận huynh đệ ruột mà thận trọng cảnh cáo hắn, ngày sau nếu còn phát sinh ra chuyện như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không nhúng tay cứu giúp. Nói cách khác, Tang Khắc Tư tuyệt đối không được đắc tội với Lăng Phong nữa. Cước bộ Tang Tây Nặc ngừng lại, hắn nhìn Lăng Phong một cái thật sâu, tuy rằng vẫn không rõ vì sao Vương Thượng lại coi trọng Lăng Phong như vậy, nhưng nội tâm hắn đã coi Lăng Phong thành một cấm kỵ tuyệt đối không thể xúc phạm. Hắn quay đầu lại nói, Phi Nhi, đám trẻ tuổi các con cứ chậm rãi nói chuyện đi, vi phụ đi chào hỏi đồng liêu đây. Tang Khắc Tư đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía cha, hắn cũng muốn chạy theo, cách Lăng. Vâng, Tang Phi ứng tiếng trả lời, nhìn về phía Lăng Phong nói, Lăng sư đệ, không nghĩ tới ngươi cũng đi tham gia yến hội, sư tôn đã tự mình dặn chúng ta không được mời ngươi đến. Lăng Phong cảm thấy có chút kỳ quái, vừa rồi khi Cảnh Vân nói vậy hắn cũng không chú ý, hiện tại Tang Phi lại nhắc tới. Không hiểu sao sư tôn lại có yêu cầu cổ quái như vậy. Lắc lắc đầu, hắn cũng không để ở trong lòng, ngược lại nói. Tứ sư huynh, ta còn có chuyện cần sư huynh hỗ trợ đó. A, ngươi cứ nói, cho dù cần phải dốc hết lực lượng toàn bộ Tang gia cũng nhất định hoàn thành giúp ngươi. Tang Phi thận trọng hứa hẹn. Ha ha, không nghiêm trọng đến mức đó. Lăng Phong vội vã cười, đem yêu cầu của đế nhã nói ra. Tang Phi nhíu mày nhìn về phía huynh trưởng, đại ca, chuyện này, không cưới, không cưới. Không đợi Tang Phi nói xong, Tang Khắc Tư đã liên tục xua tay. Sự tình Tang Tây Nặc phân phó quản sự cầu hôn với Nạp Đa gia tộc khi đó hắn còn ở trong ngục nên không biết. Sau khi ra tù, Tang gia chìm đắm trong vui mừng, nhất thời cũng không chú ý tới chuyện này nữa. Cho nên, bản thân Tang Khắc Tư cũng là lần đầu tiên nghe thấy. Tang Khắc Tư âm thầm phát thệ, đời này chỉ cần gặp phải chuyện gì có liên quan tới Lăng Phong, hắn sẽ liền tránh ra thật xa. Tên đại ma vương này, bản thân đã không thể trêu còn chẳng lẽ còn không thể trốn nổi sao? Trông thấy bộ dáng huynh trưởng như vậy, Tang Phi hung hăng trừng mắt nhìn hắn, hạ giọng nói, nếu đã vậy huynh còn không mau đi nói một tiếng với phụ thân. Đúng đúng đúng, ta đi nói ngay đây. Tang Khắc Tư như được đại xá, nhanh như chớp chạy đi. Tang Phi lắc đầu cười khổ, để mọi người chê cười rồi. Không bao lâu, Lai Ân đại thần dẫn theo đế nhà đến dự yến hội. Sau khi Tang Tây Nặc tự mình tiến tới hướng về Nạp Đa gia tộc thu hồi thỉnh cầu, Lai Ân cũng không có biểu thị gì quá lớn. Tuy rằng đầu tiên cầu hôn sau đó lại đổi ý cũng khiến mặt mũi Nạp Đa gia tộc có nhiều tổn hại, nhưng song phương dù sao vẫn chưa đạt thành hứa hẹn chính thức. Hơn nữa đấu đá nhiều năm như vậy, lần đầu tiên thấy được Tang Tây Nặc ở trước mặt mình bày ra tư thái thấp hơn, nội tâm của tài chính đại thần vẫn thần vui vẻ không thôi. Sau khi nhận được tin này, đế nhã tự nhiên là người vui vẻ nhất, cõi lòng tràn đầy cảm kích đi đến cảm tạ Lăng Phong. Lăng Phong chẳng qua cũng chỉ cười cười, theo tu vi và địa vi tăng lên, hoàn thành những việc nhỏ nhặt như vậy thực sự khó khiến cho hắn cảm thấy có gì kiêu ngạo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 134, áo la võ thần. Các đại thần lục đục tiến vào sảnh đường. Người xuất hiện cuối cùng chính là Kiều Sâm Đặc cùng với Mạch Kha. Theo sau bọn họ là Kiều Kiều, còn cả ba người Hà Á mà Lăng Phong đã từng gặp qua ở Sư Tâm Học Viện. Phong Nhi, sao ngươi lại ở chỗ này? Mạch Kha nhìn thấy Lăng Phong, chợt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Sau đó hắn phất phất tay nói, thôi, nếu đã tới, vậy ngươi hãy đứng đằng sau vi sư, cẩn thận một chút, đừng khiến cho mọi người quá chú ý. Đây là ý gì? Hắc hắc, lão vô lại, ngươi lo lắng như vậy có quá sớm không? Muốn lo lắng cũng phải chờ khi đồ đệ bảo bối của ngươi đạt tới thánh vực hãy nói. Kiều Sâm Đặc cười sang sảng, chợt hắn hạ thấp giọng nói, tiểu tử, ta có một việc cần nhờ ngươi. Đổi lại thành trước kia, lấy giao tình giữa Kiều Sâm Đặc cùng Mạch Kha, hơn nữa cộng thêm cả sự bảo vệ của hắn đối với bản thân mình, Lăng Phong nhất định sẽ đáp ứng không chút do dự. Thế nhưng từ sau khi bị tư duy như thiên mã hành không của vị cường giả thánh vực này dọa cho sợ nhảy dựng, Lăng Phong cũng không dám xung động như thế nữa. Hắn hơi nghi ngờ nói, nguyên soái đã có lệnh, Lăng Phong nhất định sẽ làm hết sức. Kiều Kiều trốn ở đằng sau Kiều Sâm Đặc. Nguyên bản ngày trước khi nàng nhìn thấy Lăng Phong đều rất vui vẻ tự nhiên, thế nhưng từ sau khi Kiều Sâm Đặc giống lên ba từ, tôn nữ tế, hiện tại Kiều Kiều nhìn thấy Lăng Phong biểu tình cũng có chút mất tự nhiên. Hắc hắc, chuyện này ngoại trừ ngươi ra cũng không còn ai hoàn thành được. Kiều Sâm Đặc vươn tay kéo Hà Á tới, con trai ba lão bộ hạ của ta, các ngươi hẳn là đã gặp mặt, chuyện ta cần nhờ ngươi có liên quan đến bọn họ. Đột nhiên, hắn hạ giọng nghiêm túc nói, ta muốn nhờ ngươi hỗ trợ giải quyết sự khốn nhiễu của dị linh trên người bọn họ. Lời này vừa nói ra, Lăng Phong ngược lại không có phản ứng mấy. Bất quá ba người Hà Á đều nhất tề thấy cả kinh. Bị dị linh hạn chế, nên tu vi bọn họ đến nay bất quá cũng chỉ là ngũ tinh. Đây còn là kết quả do Kiều Sâm Đặc đã dốc lòng dạy dỗ. Vì ba người bọn họ, Kiều Sâm Đặc xuất thủ đã không thèm cần mặt mũi đi cầu khẩn bản hách xuất thủ. Thế nhưng lấy thực lực thuật luyện sư cao cấp của bản hách khi đối mặt với dị linh cũng đành chịu bó tay. Ba người Hà Á trong lòng rung động, lời này của nguyên soái ra ra là có ý gì? Lẽ nào trong cảm nhận của ông ấy, người tên là Lăng Phong này còn có thực lực thuật luyện mạnh mẽ hơn cả bản hách đại sư? Sao có thể như vậy được? Lăng Phong khe khẽ nhíu mày, tỉ mỉ quan sát ba người Hà Á một phen. Kiều Sâm Đặc khẩn trương nhìn hắn, năm đó Thiết Tam Giác vì giúp hắn ngăn trở một kích kia mà bị thương nặng, thậm chí còn gây họa cho con cháu. Với việc này, hắn vẫn luôn mang áy náy trong lòng, nếu như Lăng Phong có thể trợ giúp ba người Hà Á giải quyết khốn nhiễu mà nói, không thể nghi ngờ sẽ khiến cho lòng hắn nhẹ nhõm đi nhiều. Cũng vì hiểu rõ điểm này, Mở Mạch Kha mới không ngăn cản Kiều Sâm Đặc. Bọn họ đều rõ ràng, sự tồn tại về bí mật Lăng Phong là thuật luyện sư càng ít người biết càng tốt. Ta sẽ thử xem sao, thành công hay không, ta cũng không dám cam đoan. Được được được, Kiều Sâm Đặc vui mừng lộ rõ trên nét mặt, ta biết tiểu tử ngươi rất sảng khoái mà. Ha ha ha, có sự tích chế tạo ra diễn hóa tinh chương lúc trước. Trong cảm nhận của Kiều Xâm Đặc đã không còn sự tình gì liên quan đến cự linh mà Lăng Phong không làm được. Thấy lão hữu vui mừng như vậy, Mạch Kha cũng bật cười lắc đầu. Lúc này, người chủ trì buổi lễ cao giọng nói, Vương Thượng Giá Lâm, sứ giả Áo La tới. Hoàng Phủ Lập cùng với Tần Chính sóng vai bước vào. Phía sau bọn họ phân biệt chính là Phổ Lạc cùng với Phí Ân, nữ tử thần bí Mộc Vũ Lâm toàn thân y phục trắng, phảng phất như không dính một hạt bụi, lại như một đóa sen xuất trần, duyên dáng xinh đẹp nói không nên lời. Thái tử Áo La đế quốc này thật là kiêu căng, Vương Thượng cũng quá nhân nhượng cho hắn rồi. Cảnh Vân bất mãn, Mạch Kha thản nhiên nói, Vương Thượng nhân nhượng không phải là thái tử đế quốc, mà là người đứng ở phía sau đế quốc kia. Áo La võ thần, Áo La võ thần. Nhóm người Lăng Phong ngây ra nhìn nhau, bọn họ là lần đầu tiên nghe được cái tên này từ trong miệng Mạch Kha. Lô Sâm cũng nhìn không được nói, lão đầu tử, Áo La võ thần này có lai lịch thế nào, vì sao chưa từng nghe người nói qua. Biểu tình Mạch Kha có chút phức tạp, hắn thoáng sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu rồi nói, các ngươi hẳn đều biết trong cảnh nội của Áo La đế quốc, thế lực lớn nhỏ khắp nơi trên danh nghĩa tuy là độc lập, thế nhưng trên thực tế lại phải chịu sự quản hạt của đế quốc, dựa theo quy củ mà nộp lên tiền thuế. Đám người Lăng Phong ào ào gật đầu, bọn họ đều có những lý giải bất đồng về điểm này. Những năm gần đây không phải không có ai nghĩ tới phản kháng, mà đã có vô số thế lực tuyên bố thoát ly khỏi đế quốc, cự tuyệt nộp lên tiền thuế. Thế nhưng bọn họ không lâu sau đều hoàn toàn bị diệt sát. Trong đó không thiếu những thế lực lớn, chỉ luận riêng binh lực đã có thể đối kháng cùng với quân đội đế quốc. Thế nhưng kết cục của chúng đều không ngoại lệ. Trong lời kể của Mạch Kha còn mang theo một tia hàn ý thật sâu, khiến cho người khác dựng hết lông tóc. Hắn tiếp tục nói, sở dĩ Áo La đế quốc có thể bảo trì được địa vị bất biến, nguyên nhân mấu chốt trong đó chính là sự tồn tại của Áo La võ thần. Áo La võ thần này mạnh đến mức nào? Cho dù hắn là cường giả thánh vực đỉnh phong, nhưng khi gặp phải quân đoàn tác chiến quy mô lớn, chỉ cần phối hợp với nguyên trận thích hợp, cho dù quân đội có hao tổn thế nào cũng có thể mạnh mẽ đè chết hắn. Một mình hắn sao có thể cam đoan giữ cho một đế quốc trường tồn bất diệt? Cảnh Vân nhìn không được mở miệng nói, sở trường của hắn là nguyên trận, tự tin chỉ cần có đủ nguyên tố thiên hành giả cho hắn điều động phân phối, thi triển ra nguyên trận mà hắn nghiên cứu, dù cho chính Kiều Xâm Đặc nguyên soái tiến vào trong đó cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chịu thua. Thánh vực đỉnh phong, Mạch Kha lộ ra một tia cười khổ, vẻ mặt của hắn trở nên vô cùng đăm chiêu, nhớ lại hồi ức rồi nói, đại khái khoảng 25 năm trước, lúc đó trên đại lục xuất hiện một vị cường giả gửi gắm tình cảm vào kiếm, từ khi hắn xuất hiện đã là cường giả thánh vực. Sau đó, hắn đi khiêu chiến khắp nơi, vẻn vẹn chỉ 3 năm ngắn ngủi đã bước lên tới thánh vực đỉnh phong, quét ngang Áo La, không ai địch nổi. Một kiếm trong tay, quét ngang Áo La đế quốc, như thế hào hùng biết bao. Nhóm người Lăng Phong nghe thấy mà nhiệt huyết sôi trào, nhịn không được hỏi, vị cường giả này tên gọi là gì? Bảng Phiên Vân, Mạch Kha cũng lộ ra vài tia kính ngưỡng, tiếp tục nói, đúng lúc này, Bảng Phiên Vân đã làm ra một hành động kinh người. Hắn một mình một kiếm xông lên phong, lớn tiếng muốn khiêu chiến Áo La võ thần. Sự việc này khi đó đã hấp dẫn vô số người tới quan sát. Hắn cố thủ tại phong 3 ngày 3 đêm, rốt cục cũng có người xuất hiện. Là Áo La võ thần sao? Cảnh Vân hưng phấn nói, sư tôn, Áo La võ thần kia cùng với Bằng Phiên Vân rốt cuộc là ai mạnh hơn ai? Bị người khi dễ tới tận cửa, nếu như Áo La võ thần không dám ứng chiến mà nói, chỉ sợ danh vọng của đế quốc cũng theo đó mà xuống dốc không phanh. Một chiêu, nụ cười của Mạch Kha tràn ngập cay đắng, người tơi kia chỉ dùng một chiêu, Bằng Phiên Vân liền bị thua. Lăng Phong hít sâu một hơi, chỉ một chiêu đã đánh bại cường giả thánh vực đỉnh phong. Tu vi của võ thần này rốt cuộc đáng sợ đến thế nào? Chân võ giả căn cứ vào tu vi mà phân chia ra làm cửu tinh và cấp bậc cao hơn là thánh vực. Mỗi một cấp đều có tiền, trung hậu, tam kỳ, mà đỉnh phong chính là ám chỉ còn thiếu một chút nữa là có thể đột phá lên cấp bậc cao hơn. Bảng Phiên Vân nếu như là thánh vực cường giả, cũng có nghĩa là hắn đã bước lên được tới đỉnh của cấp bậc thánh vực rồi.

Ba người Tần Chính cũng không kìm được nhẹ nhàng a một tiếng. Hoàng Phủ Lập hơi chút đắc ý. Hôm qua khi Giá Liệt Áo xin chỉ thị của hắn để chuẩn bị một khối tinh trương cho sứ giả Áo La, hắn vẫn còn cảm thấy không phù hợp. Cuối cùng nghe được đó là chủ ý của Lăng Phong, mới miễn cưỡng đồng ý. Hiện tại xem ra hiệu quả đạt được rất tốt. Mục Vũ Lâm đột nhiên đứng dậy, trực tiếp cầm lấy tinh trương trên khay. Nàng hơi nhắm mắt cảm nhận một lúc, sau đó kinh ngạc khen, tinh trương tốt. Khối tinh trương này tên gì? Hoàng Phủ Lập sửng sốt. Lúc này Mục Vũ Lâm hỏi như vậy, nếu là người khác tự nhiên có chút thất lễ. Nhưng do nàng hỏi ra lại khiến người ta cảm thấy tâm tính nàng đơn thuần, tự nhiên mà không kiểu cách. Hắn lại nhìn về phía Gia Liệt Áo đang đứng một bên. Gia Liệt Áo vội vã tiến lên vài bước nói, khối tinh trương này tên là Thực Cốt Bảo. Thực sự là một khối tinh trương tốt, ta có thể gặp người luyện chế nó được không? Mục Vũ Lâm hiếu kỳ nói. Gia Liệt Áo ánh mắt xoay chuyển, cơ trí nói, khối tinh trương này chính là do gia tộc ta vô ý đạt được. Thuật luyện sư luyện chế nó là người phương nào, chúng ta cũng không biết. A, Mục Vũ Lâm cũng không đa nghi, chẳng qua có chút thất vọng nói, vậy thực sự là đáng tiếc.